Chương 347, nào đó không phải khoa học trên cao rơi. Chương 347, nào đó không phải khoa học trên cao rơi. Tỷ Bùn Mã từ trong lòng chạy qua nhất vậy, tâm tình phiền muộn không gì sánh được. Bởi vì, hắn hiện tại đang đứng ở to ả cả gạ củ no dẻo cùng trong, thành phố học viện hơn vạn mét cao giữa không trung đang ở cấp tốc về phía dưới rất lạc nhi đi. Mà ở trong ngực của hắn, thì là không thể không đi theo hắn dịch chuyển đến cái này thế giới hạ nạ bị tiểu lò ly. Chỉ bất quá, hiện tại hạ nạ bị tiểu lò ly sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì, dưới chân của nàng chính là mảnh nhỏ trắng xóa bạch vân cùng với ở trong tầm mắt như siêu tiểu mô hình nhất mảnh nhỏ thành phố học viện. Cho tới bây giờ sẽ không có trải qua bầu trời, thậm chí ngay cả máy bay đều chưa từng làm nàng xem liền từ nghe hồng trì đại tĩnh mật trong đình viện. Trong nháy mắt xuất hiện tại trí ít hơn vạn thước cao cái này tại sao có thể không cho nàng cảm thấy sợ hãi và sợ dù sao. Ai cũng thiết tu bổ trường sư tử vậy, mỗi xuất hiện tại cái thế giới đều là trực tiếp từ trong bầu trời xuất hiện. Ân, tuy là một lần này cao độ thật sự là có chút cao mà thôi. Coi như phía dưới là Hải Dương, coi như hắn tang vật bị áp chế năng lực đã là bị hoàn toàn giải phóng hắn cũng là không có khả năng ở như vậy cao độ rơi phía dưới sau đó còn có thể sống sót. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không phải không ba cấm là hối hận tới cực điểm. Sớm biết, tang vật hỏa non nớt giới ra đầy, liền khoáng vỡ tìm ngọn, bụng cức động đứng hàng tiết chế cho thương tới. Như vậy, hắn còn có thể sẽ học được trên đó bùi lộn, để cho mình học được phi hành năng lực. Coi như là không thể, ít nhất cũng phải học được thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật, A Cổn dĩ nhiên, còn như thế nào từ bảo đao chưa ra đệ tam thổ ảnh nguyên giới bác ly thuật, phía dưới. May mắn còn sống xuất thân, hiện tại nằm ở nhân sinh đệ nhất trong nguy cơ chính hắn, đúng sẽ không cân nhắc. Đương nhiên, mặt ở còn sau khinh chính mình không có học được cái kia ma thuật tinh thông, chí ít học xong ma thuật tinh thông sau đó, hắn thì có thể sẽ giống như cổ nạn trong thế giới siêu trộm kít nhất vậy, đem nhất cái lướt qua trộm tàng ở trên người. Như vậy, hiện tại hắn cũng không cần phiền não như vậy lật tin bằng cùng với chính mình kia tuyệt cao bình sông năng lực, cùng với bắp thịt khống chế năng lực. Hắn là có thể trong nháy mắt học được cái này nhất định kỹ năng về phần đang bình rời cất tầng giảm xì kỳ kem ô, tạp lãng bên ngoài món chuyện. Nếu như có thể mà nói, ép cấn thổ độn khinh trọng nham chi thuật, phối hợp lại để thân thể của chính mình nhẹ đưa biến hóa hạ xuống hơn 1000m trên cao thời điểm, liền triển khai bay lượn giữ cờ, vậy thì càng tốt hơn trường tưởng ở tốt đẹp như thế mà tưởng tượng thấy. Mấu chốt là hiện tại một cái cũng không có a cồn cồn Trương Tường mãnh liệt mặt đất trong lòng mình tiểu chất tử, vung tha miên man suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ bắt đầu biện pháp giải quyết tới. Thế nhưng, vô luận là từ chính hắn học tập đến nhận thuật siêu năng lực, cùng với đạt được nhiệm vụ vật phẩm thậm chí thị kiếm thuật tới nghị kiểm tra, đều không có bất kỳ đỉnh đầu năng lực, hoặc là đồ đạc có thể trợ giúp hắn cởi hoa hiện tại cái nguy hiểm này kỳ. Nghĩ tới đây, hắn là tốt rồi xử xuất một chiêu cuối cùng. Bấy cha hệ thống, ngươi đi ra cho ta a cổn cổn cổn Trương Tường chợt ở trong nội tâm gào lên. Lúc đầu, hắn thì không muốn dựa vào vô liêm sỉ hệ thống nêu lên tới để cho mình thoát ly khốn cảnh. Dù sao, hiện tại chú vui mừng khuynh mảnh nhỏ dày, ở tường đụng la tử lều người tạm, Trương Tăng vật tả cờ không ra cái này dạng sự tình tới. Bởi vì, như vậy thật sự là quá rơi phần lệnh hơn nữa, đối mặt với như vậy vê đút hiểm cảnh. Trương Tường cũng biết là vô liêm sỉ hệ thống làm chuyện tốt bốn mục đích, chính là muốn đùa giỡn Trương Tường một trận. Nếu không, hắn cái này cất xuyên qua thế giới dịch chuyển, làm sao cũng sẽ là từ cao không chi chung rất cách hạ mảnh nhỏ. Bất quá, Trương Tường cũng biết vô liêm sỉ hệ thống chắc là sẽ không ngồi xem hắn liền chê tờ đi như thế. Bởi vì, ở nào đó tặng bụng, lệnh, hai tang vật gấm vóc tiên đúng nhất tạp quang vinh bỗng nhiên đúng nhất tu bổ quan hệ a thế nhưng... Nhìn vui mừng tiểu ép lò lì kém hại động dáng vẻ, Trương non nớt phải không? Nộ lên. Cái gì sự tình a vô liêm sỉ hệ thống kia dương dương lười biếng thanh âm, tiếp tục vang lên. Ngươi còn hỏi cái gì sự tình, nhanh lên một chút nói ra, để hai chúng ta có thể an ổn đạt đến tới mặt đất đích phương pháp xử lý Trương Tường chợt liền gào lên, hướng về vô liêm sỉ hệ thống phát khởi nộ tới. Gì, ngươi chỉ sao ra tang vật nửa là khăn vô liêm sỉ hệ thanh âm có chút kinh ngạc. Ngươi cho ta trang bị A bấy cha tên, ngươi làm ta sợ hoàn hảo, thế nhưng ngươi đừng đem hạ nã bị tiểu la lợi dính dấp vào A ký hiệu nhãn hiệu dê, ngươi hiện tại nếu là có thật động nói, ta không phải mập sờ ngươi nhất bỗng nhiên không thể Trương Tường mang theo tức giận hô. Này, đừng nóng nội à, ta thừa nhận, lần trước ta là hãm hại quá ngươi, đưa ngươi chuyển tống cổ nổ hạ giữa không trung. Thế nhưng, cái này nhất lần thật không phải ta làm A Vô Liêm Sỉ hệ thống cũng đúng có chút nóng nảy đứng lên. Thật không phải là ngươi động trương tường thoại ngữ trệ, sau đó chính là mang theo hoài nghi giảm nói bẫy ngươi, ta không phải người ta đi tìm nguyên nhân. Vô Liêm Sỉ hệ thống nói như vậy, sau đó nó liền ngươi trầm mặc hạ mà trương tường cũng là không khỏi bắt đầu lo lắng, lẽ nào cái này lần thật là vận khí gian để cồn bất quá, hắn chuyên tâm nghĩ, không đúng, Vô Liêm Sỉ hệ thống bản tạp không phải người A, chẳng lẽ vẫn bị hắn gài bẫy thế nhưng... Hắn lại nhân không tiết huyện tốt an ủi bói trùng sẽ ở chính sự mặt trên dối người. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ chờ đợi đứng lên. Mà thời gian không có quá nhiều lâu, đang ở trương tường cùng trong ngực hắn nhắm chặt hai mắt hạ nã bị tiểu mộng lò lì trướng rơi xuống 8.000 mét trên cao, kia cao hai trong lạnh như băng không khí, còn đến trương tường cùng hạ nã bị tiểu lò lì run thời điểm. Vô Liêm Sỉ hệ thống, rốt cục lộ ra. Xem hiểu cồn. Vô Liêm Sỉ hệ thống ngươi đi ra trong nháy mắt, liền nói ra 003 những lời này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Trương Tường có chút nóng nảy mà đường tắt vắng vẻ. Cùng lúc đó, hắn đem run lấy hạ nạ bị tiểu lõ ly, hướng cùng với chính mình trong lòng cất đi hai tay đưa nàng dù cả gì chặt thư chặt, để nhiệt độ của người chính mình có thể truyền lại cho hạ nạ bị tiểu lõ ly. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, vẫn là cùng trong ngực ngươi cái tiểu cô nương kia có quan hệ. Ngươi cũng biết ta hệ thống mỗi một lần dịch chuyển có thể trọng ngạch độ đều là cố định. Cho nên, vì phân ra năng lượng tới mở rộng nhất hạ nhiều hơn nhất nhân vòng bảo hộ. Hệ thống tốn hao ở chính xác định vị phương đỉ hệ nở chua sót số lượng, cất độc, ngươi thực tài vụ và kế toán báo. Tang vật cao la bên trong. Không tiết tháo hệ thống chậm rãi giải thích, giống như là không nóng nảy nhất vậy. Như vậy, biện pháp giải quyết đâu trương tường vội và hỏi. Há? Biện pháp giải quyết sao ta còn thật không ngờ một không tiết huyện thống ly nhờ lấy nhất sợi chế rêu nói. Đừng nói nhảm, ta nghe đến ngươi kia không nhanh không chậm thanh âm, chính là biết ngươi đã có biện pháp. Nhanh lên một chút nhìn một cái dạng hỏa không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện tại trên cao mà bị hù dọa, mà là có chút sợ cao. Nói nhanh một chút đi ra A cổn trương tường thi âm chi bên trong mang theo sốt ruột lệnh được rồi, biện pháp rất đơn giản, đó chính là Vô Liêm Sỉ hệ thống chậm rãi nói rằng.